Chương 46, hai người, một vũ điệu. Nửa giờ sau, uống đến say khướt đại binh từ từ rời sân. Biết được vũ hội tin tức mọi người, rất sớm mà chạy đến lầu 2. Nơi này cái bàn bị dọn sạch, vẽ ra một khối rộng rãi không gian. Một đài kiểu cũ máy quay đĩa đặt tại bên cửa sổ vị trí, ung dung mà yên tĩnh âm nhạc giai điệu, từ bên trong chạy xuôi mà ra, vang vọng với lầu 2. Những người ôm không thuần khiết mục đích đại binh, dùng mịt mờ mà hàm xúc ánh mắt, đánh giá ở đây nữ sĩ. Bọn họ có chính là chưa hôn phối chiến địa y y tá, có nhưng là bản địa trưởng trấn tỉ mỉ chọn bé gái trẻ tuổi nhi, còn có một phần là sở trệ kẻ ghi sở si ẹn tỉ phịp dị dẹt vợ nhân viên văn phòng. Các nàng dường như kiểu diễm đóa hoa, đang đứng ở nụ hoa muốn thả vẻ đẹp giai đoạn, chờ đợi người kia đi vào hái. Quan chỉ huy, ta vẫn luôn rất nghi hoặc. Bi danh run run đủ gẳng, vốt chính mình râu ria rậm rạp, hỏi, những người này cuối cùng mục đích, đều là đem nữ nhân lừa lên giường, căn bản đối với khiêu vũ không có bất cứ hứng thú gì. Vậy bọn họ vì sao không trực tiếp làm rõ ý đồ đến, như vậy vừa có thể tiết kiệm thời gian, trực tiếp nhảy đến mang tính then chốt bước đi kia, QNZ có thể đem càng nhiều khi dùng ở nên dùng địa phương trên. Đủ gẳng. Nói cho ta, ngươi khi đó cùng hiện tại thê tử cầu hôn lúc, có phải là cầm súng chống đỡ đầu của nàng bằng không na nở dê làm sao có khả năng đáp ứng gả cho ngươi? Luke vừa lái chuyện cười, một bên nâng cốc chén đưa cho đối phương. Sau đó, vị này quân đồng minh tuổi trẻ chuẩn tướng, đàng hoàng trịnh trọng giải thích, nhân loại là rất phức tạp động vật. Giao tiếp trường hợp bên trong, nam nhân đem hết toàn lực bày ra chính mình khôi hài hài hước, chính là vì hấp dẫn nữ nhân hứng thú. Do đó vì là tiến thêm một bước thâm nhập giao lưu đặt xuống cơ sở. Mà nữ nhân cũng biết nam nhân mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng các nàng thích thú, đem này xưng là hảo cảm, nhưng trên thực tế đó chỉ là đại não nhiều ba phân bố, để hai bên đều sản sinh giao phối kích động mà thôi. Người đi đến bất luận cái nào trước mặt nữ nhân, nói với nàng để chúng ta nha y qua phía trước sở hữu bước đi, trực tiếp tiến vào đề tài chính, hoàn thành dịch trao đổi phân đoạn. Ngươi cảm thấy như thế nào, sau đó na nở dê sẽ gọn gàng nhanh chóng cho ngươi một cái bạc hai, đồng thời coi ngươi là thành hạ lưu tình dục cuồng. Thế nhưng thay cái phương thức, ngươi đi lên phía trước, mời đối phương uống một chén, nói mấy cái thú vị chuyện cười, đàm luận một hồi trải nghiệm của chính mình không cần quan tâm đến thật giả, đủ khốc, đủ hấp dẫn người là được. Đợi được bầu không khí gần như thời điểm, ngươi nhắc lại đi ra ngoài phòng nàng. Hoặc là làm cho nàng đi phòng ngươi thăm một chút yêu cầu nếu như ngươi đầy đủ ra sức lời nói, sau đó na nở dê chỉ có thể tựa sắt trong ngực của ngươi, động tình nói với ngươi, ngươi thực sự là ta gặp được khỏe mạnh nhất nam nhân hiện tại đã hiểu sao, đủ gẳng gọn gàng dứt khoát sẽ bị người xem là lưu manh, lời chót lưới đầu môi mới có thể thu hoạch con mồi. Run run một mặt tròn váng, hắn năm đó có thể lấy được lão bà, chỉ do số may. Luke, ta thật sự muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ đến ngươi còn có thể có như vậy một phen cao luận, sau đó rảnh rỗi, chúng ta có thể nhiều giao lưu, nhiều thảo luận. Tựa ở quầy ba bên cạnh Luke, nhìn thấy hai bộ tập hợp lại đây. Cái này súng đạn ông trùm trang phục đến tương đương tao khí, âu phục bí danh quần dày da, tóc trải bóng loáng tỏa sáng, hai phiết râu ria càng là tỉ mỉ quản lý quá. Phương diện này vẫn là ngươi khá là lợi hại. Ta chỉ có điều là lý luận xuông, tri thức lý luận phong phú. Luke cười chịu thua, phong lưu đa tình là sở tạc gia tộc di truyền, hắn có thể không có cách nào so với. Hào hột không chút nào khiêm tốn gật đầu, Hà Ho Phò Nở Dê tiếp thu vị này tuổi trẻ chuẩn tướng khen tạo. Sự thực chứng minh, nam nhân trong lúc đó rút ngắn khoảng cách phương thức tốt nhất một trong, chính là đàm luận nữ nhân. Từ trước đến giờ đối với người có tiền tràn ngập thành kiến run run, mới quá 20 phút, cũng đã cùng Hà Bộ Sương huynh gọi đệ, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Người trước đối với cái này, tờ lễ bất quyến rũ Hollywood nữ minh tình tin đồn thú vị chuyện vặt cảm thấy rất hứng thú, người sau nhưng là thiếu cái vai diễn phụ người đi đường. Hai người ăn nhịp với nhau, tán gẫu đến hừng hực. Steve, lại đây nghe một hồi Hà Bộ hiện trường dạy học. Luke nhìn thấy đi lên thang lầu cả Pan America, vội vã vây tay. Dô dở từ trước đến giờ tính cách đều rất tốt. Tiếp nhận một chén whisky sau, liền đem Luke trước đùa cợt quăng đến sau đầu. Bốn người tựa ở quầy ba bên cạnh, một bên uống rượu, một vừa thưởng thức vừa múa vừa hát nam nữ trẻ tuổi môn. Howard, ngươi tại sao không đi khiêu vũ? Luke hơi nghi hoặc một chút, tính cách phong lưu hợp dĩ nhiên nguyện ý làm cái người đàn ông độc thân, mà không đi tìm thú vui. Này có thể tương đương hiếm thấy cao thủ chân chính, mãi mãi đều vậy cuối cùng mới lên sân khấu. Hào hột vướt cái kia hai phiết râu rịa, cười nhạt. Mấy phút sau, hắn nhìn thấy một bộ màu đỏ váy ngắn, pha cờ hoa tốt đẹp đường con cắt tơ leo lên lầu 2. Dương tay thu dọn quần áo một chút nơ, bưng lên một ly rượu gin, trên mặt mang theo nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Ta đánh cược hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 phút Luke trước tiên mở bàn 5 phút đồng hồ 8 phút run run cùng rồ dở phân biệt nói rằng. Trải qua hợp truyền thụ tâm đắc sau, bọn họ đều nhận cùng đối phương là cái bùi hoa tay giả đời. 3 chén rượu gin Luke nói ra tiền đặt cược sau, không tới 1 phút, hào hột liền túi đầu ủ rũ trở lại quầy ba. Uống rượu 6 chén rượu gin gạt ra, run run cùng rồ dở một trận cuồng quán. Ta còn cho rằng ngươi đúng là cao thủ. Đầu lưỡi thắt, không nói được nói run run, nhìn mời thất bại hào hột, một mặt khinh bỉ. Người sau hừ 2 tiếng, nhưng không có gì để nói. Chí ít ta còn có dũng khí hướng về cái kia tòa băng sơn khởi sướng xung phong, mà các ngươi chỉ dám trốn ở bên cạnh. Thực sự tìm không ra lý do hạc vượt, chỉ có thể như vậy đến cứu danh dự. Stever, ngươi đi thử xem Luke rực dây cả Pen America, may mà đối phương căn bản sẽ không uống say, duy trì tỉnh táo, lắc đầu từ chối. Liên tự gọi nhiều năm trước tới nay lưu lạc bùi hoa, chưa nếm một lần thất bại tình trường đạt người hạc vượt, đều tao ngộ họa tờ lù. Hắn loại này nếu bị quá khứ, kết cục có thể tưởng tượng được. Cái kia đủ găng ẹn, cái tên này liền ngã xuống. Chờ Luke nghiêng đầu qua chỗ khác, Jun Jun đã nằm nhòi quẩy ba trên bàn ngủ say như chết quá khứ. Gặp lại các vị, ta muốn đi tìm cái lòng dạ rộng lớn cô nương trẻ tuổi, đem đầu chôn ở ngực của nàng, an ủi ta yếu đuối tâm linh nhỏ yếu. Hào hột không thẹn là bùi hoa tay ra đời, rất nhanh sẽ từ thất bại trong bóng tối đi ra, nhìn về phía ngồi ở đối diện. Chờ đợi mời đầy đặn nữ hải. Mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt đẹp đẽ, thanh tú có thể người, đặc biệt là lòng dạ rộng lớn, khiến người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Cái kia rổ giờ nhìn kỹ hợp đi xa, Luke nghiêng đầu đi nhìn về phía cạm đàn America. Kết quả cái kia cướp đi rổ giờ nụ hôn đầu tóc vàng nữ hải, nhiệt tình hướng về hắn đi tới. Cho nên nói, chỉ còn ta một người rổ giờ lưu lại một cái xin lỗi ánh mắt. Liền bị tóc vàng nữ hài kéo đi vào sân nhảy, lưu lại Luke một mình tựa ở quầy ba, một người uống rượu còn uống không say. Bên ngoài bóng đêm càng sâu hơn, quán rượu lầu 2 nhưng càng náo nhiệt. Người không thích khiêu vũ sao, cắt vào chuẩn tướng lạnh lạnh âm thanh ở Luke vang lên bên tai, hắn thả dưới chén rượu trong tay, cười nói, cái kia ngược lại không là, ta không tìm được thích hợp bạn nhảy, chỉ có thể một thân một mình chờ ở chỗ này. Cắt vẹo chuẩn tướng. Xem ra ngươi tựa hồ có hơi không hiểu, những người bình thường đối với ngươi nhiệt tình vô cùng, hận không thể nhào lên chủ động hiến thân nữ nhân, tại sao không có một cái quá tới mời ngươi khiêu vũ một thân quần đỏ, diễm quang bắn ra bốn phía cắt tơ, cầm lấy trên quầy ba Luke còn không uống xong rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Lẽ nào cắt tơ tiểu thư ngươi biết nguyên nhân Luke giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Ta nói ngươi đã có dự định tốt bạn nhảy. Cắt tơ nói tới nói năng có khí phách. Có điều vệnh cao chóc mũi thấm đi ra tỉ mỉ mồ hôi hột, kịch liệt như nổi trống rô nở dê như tiếng tim đập, còn có nồng nặc phở giò mòn khí tức, đều bán đi na nở dê. Ta cho rằng cắt tơ tiểu thư gặp chán ghét ta người như thế, lại như là ngươi từ chối hạ bột như thế. Ngả ngớn phóng túng tay ăn chơi, nên không phải ngươi thưởng thức loại hình. Luke đi về phía trước một bước, khoe miệng bước lên một nụ cười, nói rằng, vẫn là nói. Ngươi nhìn thấu ta biểu lộ ở bên ngoài sốc nổi mặt ngoài, rõ ràng ta kỳ thực có thận trọng mà sâu sắc nội hàm ta chỉ là yêu thích có tính khiêu chiến nhiệm vụ, cu nở dê yêu quý mạo hiểm. Cắt thơ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hơn nữa, ta muốn biết, ngươi là chuẩn bị dùng gọn gàng dứt khoát thái độ đối xử ta, vẫn là lời chót lưỡi đầu môi thủ đoạn, đến mê hoặc ta Luke bất đắc dĩ nhún vai một cái, thầm mắng hụt tên khốn kiếp này bán đi chính mình. Đôi trai gái này đối diện. Không hề ám muội bầu không khí, càng như là tiến hành một cuộc tranh tài. Hai bên đối chọi gay gắt, ai cũng không muốn cúi đầu. Cái kia có thể xin ngươi nhảy điệu nhảy sao? Cắt thơ tiểu thư tuổi trẻ chuẩn tướng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng, hơi không người, đưa tay ra. Vũ hội sắp kết thúc, hắn phát sinh chi thứ nhất vũ mời. Quần đỏ nữ lang khẽ cắn môi, lấy tay bỏ vào Luke lòng bàn tay. Mềm nhẹ giai điệu như dòng nước chảy, vờn quanh nguyện chuyển nhảy múa hai người. Đêm đó, còn rất dài.